Đỉnh luyện thần ma, chương 1396, chó nhà có tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thiên Triều Trạch quyền khai phá. Đây là trận chiến của hai vị thánh chủ vừa rồi đã quyết định ra bọn họ ám huyền thánh cung là người được sở hữu trong vòng 10 tỷ năm. Vốn không có chuyện Diệp Vũ Đồng đám con nít kia lật mặt muốn lấy lại, nhưng là Diệp Vũ Đồng kia không biết dùng cái gì phương pháp, lại làm cho thánh chủ bọn họ đồng ý để thánh tử cấp bậc của hai bên đi đến nơi đó tranh đoạt địa bàn. Thành ra Nhược Đình Phong hắn đây phải là nhanh chóng đến nơi đó để mà bảo hộ cho Diệp Vũ Phi. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai bảo bên trong ám huyền thánh cung ngoài vị thánh chủ kia ra, hắn đây là người có thực lực cao nhất đâu chứ. Với lại Nhược Đình Phong hắn cũng rất là muốn biết cái bí mật vì cái gì mà thánh chủ nhà mình lại bất chấp tất cả để chiều theo ý của nha đầu kia đến như vậy. Hắn có cảm giác, mọi lời giải đều là sẽ tại trên người của Diệp Vũ Phi, tìm đến Trung Thiên Triều Trạch, mọi chuyện có thể sẽ được đưa ra ánh sáng. Ha ha ha, đâu chỉ là một mình ngươi bất đắc dĩ, ta cũng là cùng chung một cái tâm trạng. Cầm khối ngọc phù truyền âm của mình ra, Quang Thánh Trung cũng là bất đắc dĩ cười lớn một tiếng. Ám huyền thánh chủ kia triệu hồi Nhược Đình Phong này hồi lại Trung Thánh Vực. Trong lòng của hắn WZ6PE là cũng có một tia dự cảm không có được tốt lắm. Quả nhiên không bao lâu, hắn nhận ngay được tin triệu tập khẩn cấp của Quang Thánh Vũ. Không có cách nào, hắn giờ đây cùng Nhược Đình Phong chính là đồng nạn tương liên một lần nữa rồi. Quang Thánh Trung lần này hồi Trung Thánh Vực, ôm cùng mục đích giống như là Nhược Đình Phong một dạng. Hắn là rất muốn biết, Diệp Vũ Đồng kia trên người là có cái gì yêu pháp, làm cho một người luôn anh minh thần võ như đại ca hắn lại trở nên mụ mị như thế này. 2. Phần thần thánh liên trong tay Diệp Tử Phàm kia, lần này đối với chúng ta vô duyên rồi. Nhược Đình Phong thở dài một chút, nhìn vào bên kia Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn, buông ra lời nói vô cùng tiếc nuối đến. Nghe theo lời của thánh chủ bọn họ mệnh lệnh, như vậy cũng có nghĩa là ngay lập tức hai người bọn họ phải rời đi. Như vậy chuyện phân thần thánh liên trong tay Diệp Tử Phàm kia đối với bọn họ lần này là thật sự vô duyên. Chỉ còn một năm thời gian nữa mà thôi, hắn là rất muốn tại đây thêm một năm thời gian nữa, chỉ đáng tiếc trời không chiều lòng người, cuối cùng hắn cũng là phải từ bỏ. Ầm ầm, Nhược Đình Phong, ta đây đi trước một bước đây. Quang Thánh Trung khai mở ra không gian chi môn, trước khi đi vào bên trong, hắn khẽ cùng Nhược Đình Phong lên tiếng chào hỏi một câu. Thánh lệnh đã ban ra. Hắn dù là rất muốn ở lại nơi đây thêm một năm thời gian nữa, nhưng cũng là không có cách nào. Như tôn kia thánh chủ đi theo bảo hộ cho Diệp Vũ Đồng kia thì tốt biết mấy, chỉ là hắn cũng là biết, cái này ý nghĩ có chút không thực tế. Tôn kia thánh chủ trăm công ngàn việc, sao có thể đi theo nha đầu kia như hình với bóng cho được, kết lại, vẫn là phải làm phiền đến hắn đây mà thôi. Ầm ầm, Quang Thánh Trung, người cũng đừng có nên đi nhanh quá a. Nhược Đình Phong khẽ lắc đầu. Theo sau, cũng là khai mở ra không gian chi môn, biến mất ngay tại chỗ. Nhược Đình Phong là biết đến con người vô sĩ của Quang Thánh Trung này, như hắn đến chậm chân một chút, Quang Thánh Trung sẽ không màn thân phận ra tay với lại Diệp Vũ Phi bên hắn đâu. Đến khi ấy, hắn co khóc cũng là không biết tìm nơi nào để khóc a. Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi rồi, cuối cùng hai tôn đại thần kia cũng là đã đi rồi. Làm cho ta trước nay lo lắng muốn chết, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Như thế lần này là sân khấu của chúng ta rồi, các ngươi nên là cố gắng lên mới được a. Rất là nhiều thánh hoàng cường giả, vẫn là luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Quang Thánh Trung cũng như là Nhược Đình Phong hai người, mang theo khá nhiều lo lắng. Giờ đây, khi mà nhìn thấy cả hai đều là dùng không gian chi môn rời đi, không ít người trong lòng đều là thở phào một hơi nhẹ nhàng. Không có cách nào. Quang Thánh Trung cũng như là Nhược Đình Phong danh tiếng tại thánh vực này có thể nói là quá lớn một chút. Bên trong Tử Quang Thánh Cung cũng như Ám Huyền Thánh Cung, hai người kia thực lực chỉ đứng sau mỗi một thánh chủ của cả hai mà thôi. Trong số bọn họ nói đây, cũng là có không ít người là đạo thể thánh hoàng cường giả. Kia là cùng một cái thể chất với lại hai người Quang Thánh Trung kia. Nhưng nếu thật sự động thủ mà nói, tại đây không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hai người kia. Lần này đám người bọn họ trong lòng vẫn là đang lo ngay ngáy hai người kia sẽ ra tay cùng tranh đoạt Diệp Tử Phàm với lại bọn họ. Rất nhiều người đang có ý định như hai người kia thật sự ra tay, bọn họ sẽ là nhượng bộ lui binh. Nhưng mà giờ đây, chuyện này không có còn cần thiết nữa. Hai cái thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu của mình đã biến mất, Giờ là lúc bọn họ có thể thi triển đủ mọi thần thông, đem tên Diệp Tử Phàm kia nắm tại trong tay của mình. Ầm ầm, cứu mạng, các vị bệ hạ, xin ra tay cứu mạng. Ầm ầm, đừng có đến đây, ta không có muốn chết. Ta thật sự là không có muốn chết a. Ầm ầm, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài nhanh ra tay cứu giúp chúng ta đi. Đang khi rất nhiều người vì sự rời khỏi của Quang Thánh Trung cũng như Nhược Đình Phong mà trong lòng tỏ ra hí hửng, bên kia Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn, dị biến liền là phát sinh. Một đám hết một đám bán thánh, ngụy thánh, hóa thần cường giả đủ mọi thế lực đi vào bên trong Thiên Táng cổ địa thí luyện. Giờ đây một đám như chó nhà có tang một dạng, bọn chúng chạy ra Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn một cách nhanh chóng nhất, có thể nói là lấy hết sức bình sinh thường ngày mà mình có. Còn là phát huy hơn 200% khả năng của mình, hy vọng có thể chạy ra khỏi Thiên Táng cổ địa, nơi mà trước đó mấy năm, người người đều muốn đi vào chiếm đoạt lấy tài nguyên bên trong. Trong đó đặc biệt nhất là có vài tên bán thánh cường giả không màn cái gì thân phận của mình, thấy có người cản đường mình đi, không nói hai lời liền ra tay đem người đó diệt đi, không cần quan tâm đến đối phương là ai, cũng như là hậu trường có cứng rắn hay là không. Nói tóm lại đám kia người như là người điên một dạng, vì có thể chạy nhanh ra bên ngoài hơn người khác một giây, chuyện gì đám người kia cũng dám làm ra, không bao giờ nghĩ đến hậu quả tại đây. Xảy ra chuyện gì, họ Lỗ Thánh Hoàng cường giả nhìn thấy cái tình cảnh trước mắt này, không khỏi hết sức chấn kinh, tạm thời chưa đưa ra được phản ứng. Đám này thiên kiêu, như theo lẽ thường mà nói, giờ đây đang tại bên trong Thiên Táng cổ địa lấy nhiều nhất tài nguyên có thể. Trước khi một năm sau bị truyền tống ra bên ngoài mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là giờ đây, hai cái thế lực lớn nhất, có uy hiếp cường đại nhất với tất cả mọi người là Linh Tài Tân cùng Lan Ứng Thiên đã rời đi cả rồi. Không thế lực cường đại bên trong, đám người kia phải tự tin tiến đến mới đúng. Nhưng mà giờ đây, một đám như là ăn mày bị người ta xua đuổi một dạng. Chạy trối chết ra bên ngoài với một cái hoảng sợ bộ mặt thế kia. Làm cho hắn hết sức không hiểu. Là Diệp Tử Phàm kia sao? Rất nhiều thánh hoàng cường giả đều có chung một cái ý nghĩ như thế. Nhắc đến cường đại thế lực, ngoài Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung ra, vẫn là còn một cái thế lực đáng sợ nữa là Diệp Tử Phàm. Tên kia tuy chỉ có một mình, nhưng mà thực lực của y là Thánh Vương cường giả, có thể nói là bao trùm lên tất cả mọi thế lực bên trong kia Thiên Táng cổ địa. Như tên này ra tay mà nói, sẽ là không có gì khó khăn liền có thể ép tất cả mọi thế lực khác vào tử địa. Thánh Vương cường giả, nó đã siêu thoát trên tất cả bán thánh cường giả trở xuống rồi. Loại này cường giả, không nên là xuất hiện bên trong Thiên Táng cổ địa Thánh Vương chiến trường mới đúng. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.